Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, trong mộng phệ hồn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Thật bát môn độn giáp, trong cơ thể 6 cửa mở ra, triệu mục trong cơ thể năng lượng và tổn thương đồng thời tăng phúc 6 lần. Cả người trên dưới giống như cây đuốc như nhau thiêu đốt lên màu đen quang diễm phóng lên cao hơn. Trăm gạo, ước chừng 120.000-4.800 niệm lực bùng nổ qua sau ngay tức thì sát trên. Người thông qua kiên tạo thành một tầng hắc màng. Cuối cùng thông qua niệm lực kỹ xảo cứng rắn và chu đem tất cả niệm lực tập trung ở thanh đao báo. Thù mũi đao, vậy một chút mũi châm lớn nhỏ hắc mang. Hội tụ ước chừng 124.800 điểm niệm lực. Nếu như không phải là niệm lực LV10 hiệu quả đặc biệt tăng lên 100% niệm lực cường độ và điều khiển độ, nếu như không phải là chuyển kiếp bạch nhãn đại phúc tăng lên đối với năng lượng tinh vi khống chế, nếu như không phải là kiếp trước thân là bán thần kinh nghiệm, hắn nhiều nhất cũng chỉ đem niệm lực áp xúc đến thủy tinh châu lớn nhỏ. Thủy tinh châu lớn nhỏ và mũi châm lớn nhỏ, hai người nhưng mà cùng ngày khác biệt. Thanh đao báo thù kích hoạt hồn binh thuộc về thật, lưỡi đao xuyên qua âm ảnh thế giới gián lục đạo tiên nhân thân thể từ hông bộ đâm vào. Bị phong ấn ở bụng 10 đuôi thần thụ bị mũi đao một đao xuyên thủng chết điểm. Triệu mục rút ra dao găm trở lại âm ảnh thế giới. Căn bản không cho lục đạo tiên nhân bất kỳ cơ hội phản kích. Oanh, lục đạo tiên nhân ủng hộ hay phản đối sau đánh ra Shinra Tensei. Ở sau lưng đánh ra một cái một dặm phương viên hố to. Nhưng mà không có gì cả đánh chúng. Lục đạo tiên nhân trở tay che sau lưng. Hắn dương chui lại không cách nào lập tức tu bổ thương thế. Bản thân dương chui liền có cường đại năng lực khôi phục. Hắn bây giờ thuộc về uế thổ chuyển sinh trạng thái năng lực khôi phục càng cường đại hơn. Nhưng là eo ếch thương thế. So với bình thường tốc độ khôi phục chậm hơn 100 lần. Nghiêm trọng hơn là 10 đuôi khu xác chết. 10 đuôi thần thụ phân là hai bộ phận. Thân thể hóa là bên ngoài đạo ma giống như linh hồn và chakra biến thành cửu đại vĩ thú. Hiện tại thân thể hoàn toàn tử vong. Thật vất vả sống lại 10 đuôi một lần nữa biến thành cửu đại vĩ thú. Loại trạng thái này xuống cửu đại vĩ thú căn bản không cách nào tổ hợp thành 10 đuôi thần thú. Như vậy thứ nhất, toàn thể thực lực chí ít hạ xuống 30% còn nhiều hơn. Không tìm được, nghe tiếng chạy tới Osusuki Hamura lắc đầu một cái. Hắn chuyển sinh nhãn. Vô luận như thế nào xem cũng không thấy được Hyuga Urara rốt cuộc núp vào địa phương nào. Có không gian ba động, nhưng lại không là thuần túy không gian lực lượng. Đầu thật là chóng mặt. Osusuki Hamura đột nhiên ngã quỵ ngủ khò khò. Mộng giới, Osusuki Hamura nhìn đối diện triệu mục không biết làm sao. Mới vừa rồi còn ở hang rồng. Thời gian đảo mắt bị cưỡng chế kéo vào nào đó ảo thuật. Hơn nữa ảo thuật này không gian là hắn trước đây chưa từng thấy chân thực. Nếu như không phải là thuộc về linh hồn trạng thái hắn thậm chí sẽ lầm lấy là đây là đang một cái. Chân thực không gian, nơi này không có tự nhiên năng lượng. Người chết chắc, triệu mục cười nói, Osusuki Hamura cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Không có tự nhiên năng lượng kim thay đổi liên tục sinh bảo uy lực giảm nhiều. Chung quanh một mảnh hư vô không có đất bùn cùng bất kỳ vật chất. Bảo thiên tinh vậy bị nặng ảnh hưởng lớn. Như vậy tính được hắn thực lực giảm bớt nhiều. Bá, triệu mục xuất hiện ở Osusuki Hamura sau lưng chọc ra một đao. Không có bất kỳ không gian ba động. Bởi vì nơi này là mộng giới hắn có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ địa phương. Thậm chí mộng giới lớn mạnh tới trình độ nhất định. Hắn thời gian vừa niệm là có thể mượn điều chỉnh mộng giới lực lượng trong mộng không gì không thể. không phải trước kia đồng thuật tạo mộng mộng không gian giả tạo không gì không thể. Mộng giới không gì không thể là trực tiếp tác dụng ở thực tế giống như là không tiêu hao vĩnh cửu. Sửa số mạng, quanh thân vờn quanh 9 viên chuyển kiếp cầu đạo ngọc Osusuki Hamura. Bản đã cho là nhiễu loạn chung quanh không gian. Vì vậy hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới Triệu Mục có thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Sống chết bây giờ đặt chân tại chỗ bông vụ vậy tốc độ cao xoay tròn tạo thành một cái bắn ngược tồn. Thương chakra vòng bảo vệ, xoay chuyển trời đất, Triệu Mục một đao đâm thủng xoay chuyển trời đất. Nhưng mà xoay chuyển trời đất bên trong còn có Shinra Tensei lực đầy. Phối hợp hồi thiên bắn ngược để cho hắn lưỡi đao thiên chuyển một chút. Coi như là hắn biến thái chỉ lực, cũng không có biện pháp ổn định lại lưỡi đao. Đao mang ngay tức thì lan tràn. Máu tươi phiêu bay chặt xuống Osusuki Hamura một cái cánh tay trái. Vội vàng không gian thuấn di rời đi Osusuki Hamura. Nhìn mình gãy mất cánh tay trái chưa tỉnh hồn. Nếu như không phải là hắn mới học được xoay chuyển trời đất phối hợp Shinra Tensei tranh thủ thời gian, hắn mới vừa rồi thì không phải là thiếu một cánh tay mà là bị chém đứt đầu. Mùi vị không tệ, Triệu Mục nắm Osusuki Hamura cánh tay trái vò thành một cục linh hồn ăn một miếng hết, hắn và bóng tối ảnh quạ đen cùng chung kỹ năng. Tự nhiên vậy cùng chung liền bóng tối ảnh quạ đen thiên phú âm ảnh phệ hồn. Nuốt ăn hồn thể, có thể nhanh chóng bổ sung tự thân tinh thần hao tổn. Nếu như là đủ phẩm chất cao linh hồn, thậm chí có thể tăng lên tự thân linh hồn thuộc tính. Hắn bây giờ 58 điểm linh hồn thuộc tính đối ứng tử tước đỉnh cấp. Chiếm đoạt Osusuki Hamura loại này bá tước đẳng cấp linh hồn đối với hắn chỗ tốt nhiều hơn. Phản chiếu thế giới giết Osusuki Hamura, hắn tiếc nuối nhất chính là vậy cái linh hồn chẳng qua là hư giả phản chiếu. Bây giờ gặp phải tránh bài hàng, hắn linh hồn liền không khách khí nhận, nhìn mình cánh tay trái được ăn hết. Osusuki Hamura tức giận chính là một đạo kim thay đổi liên tục sinh bảo. Mặc dù không có tự nhiên năng lượng gia trì nhưng là lực tàn phá vẫn kinh người. Vẫn là hình thức ban đầu mộng giới thậm chí đều có một tia không yên. Muốn hoàn toàn chịu đựng bá tước chiến đấu, mộng giới phải hoàn toàn dung hợp 30 triệu linh hồn hoặc là nhiều hơn không gian mảnh vỡ. Bây giờ 30 triệu linh hồn bất quá là bị cưỡng ép bao vây mộng giới. Muốn hoàn toàn dung hợp không mấy tháng thời gian chớ hỏng mơ tưởng. Cũng may 10 đuôi đã bị giết hết. Nếu không Osusuki Hamura thật có thể phá mộng giới. Bây giờ không có 10 đuôi. Kim thay đổi liên tục sinh bảo chỉ có thể miễn cưỡng dung truyền. Không cách nào phá vỡ mộng giới. Hắn chết chắc. Trừ phi lục đạo tiên nhân ở trên thực tế bị thương nặng Osusuki Hamura. Nhưng là êm đẹp làm sao có thể bị thương nặng Osusuki Hamura thân thể. Dẫu sao lục đạo tiên nhân căn bản không biết Osusuki Hamura trước mắt trạng thái. Nhiều nhất tưởng lầm là lâm vào nào đó ảo thuật. Bằng vào đối với mộng giới nắm trong tay. Triệu Mục động niệm ở giữa thoáng qua kim thay đổi liên tục sinh bảo. Ba trượng đao mang từ phía sau lưng chặt xuống. Osusuki Hamura dựa vào chuyển sinh nhãn không góc chết thị giác và cường đại nhìn rõ lực bắt được. Triệu Mục nhất cử nhất động, nhưng là Triệu Mục tốc độ quá nhanh. Hắn chuyển sinh nhãn thấy rõ nhưng mà thân thể cây vốn không theo kịp. Cầu đạo ngọc biến thành một mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn bề ngoài hướng ra phía ngoài phóng thích cường đại lực đẩy. Nhưng mà căn bản không tác dụng. Liên đới lực đẩy và cầu đạo ngọc biến thành tấm thuẫn đều không cách nào ngăn trở Triệu Mục toàn. Lực một đao. Dựa vào tranh thủ được thời gian, Osusuki Hamura lần nữa dùng chuyển sinh nhãn điều khiển không gian lực lượng không gian thuấn di. Nhưng mà lần này hắn thất bại, bởi vì là hắn bỗng nhiên cảm thấy phát ra từ với linh hồn thống khổ. Khó mà hình dung đau nhức để cho hắn căn bản không có sức ổn định phát huy chuyển sinh nhãn lực lượng. Những thứ này thống khổ là 10 triệu đơn vị tài ách lực trong ẩn núp người chết thống khổ. Sớm ở lần đầu tiên bị chém gãy tay, tay ách lực đã ở ăn mòn Osusuki Hamura. Đao mang từ đầu đến chân, Osusuki Hamura bị một đao chém thành hai khúc. Triệu Mục há miệng hút một cái, Osusuki Hamura tàn hồn đã ăn xuống bụng. Bảo thủ phỏng đoán chí ít vừa có thể gia tăng 1/3 điểm linh hồn thuộc tính. Đây chính là tương đương với một cái hoàng kim loại tính điểm. Đây mới là bóng tối ảnh quạ đen ẩn núp có giá trị nhất năng lực. Không tốt, Triệu Mục ở lại âm ảnh thế giới ảnh phân thân đột nhiên giải tán truyền về trí nhớ. Nguyên lai ngay tại Osusuki Hamura chết ngay tức thì, Lục Đạo Tiên Nhân quả quyết bỏ mình uế thổ chuyển sinh Black Jesus thân thể. Quay lại linh hồn chui vào Osusuki Hamura trong cơ thể. Nếu là thật bị Lục Đạo Tiên Nhân thành công, hắn phiền toái có thể to lắm. Giết Osusuki Hamura dễ dàng như vậy, một cái là đã giết qua một lần, một cái nữa là chuyển kiếp bạch nhãn hoàn khắc chuyển sinh nhãn. Nhưng mà Lục Đạo Tiên Nhân nếu là nắm trong tay Osusuki Hamura thân thể, luân hồi nhãn và chuyển sinh nhãn chồng lên thực lực đại tăng. Mượn âm ảnh thế giới ẩn núp thân phận thật sự, dựa vào mộng giới cưỡng ép xâm lược kẻ địch, mộng đập tan từng cái chiến thuật rất khó có hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pin-gạch-nối-xau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.